Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2980, chương 2978, yếu nhất thời khắc. Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng Kỳ Thiên Ngữ dẫn người phân biệt đang tìm kiếm một chút cổ chiến trường. Tiêu Dao Thánh Hoàng bọn hắn suy tính ra 13 nơi địa phương. Có 7 chỗ còn cùng Kỳ Thiên Ngữ suy tính ra trùng hợp. Kỳ Thiên Ngữ đem 18 cái ma tôn chia làm 3 đội. Hắn tự mình nhận một đội. Càn Cương cùng Càn Lưu nhận một đội. Càn Tinh đi theo hắn cùng một chỗ. Cái này tự nhiên là hắn cố ý an bài. Là muốn cùng Càn Tinh nhiều một ít tiếp xúc cơ hội. 3 đội ma tôn, 1 đội 6 cái. Phân biệt đi dò xét mười mấy nơi địa phương. Kỳ Thiên Ngữ cùng bọn hắn bàn giao. Nếu có nguy hiểm cũng không cần tiến vào. Một khi phát hiện có bất kỳ kỳ dị đồ vật lập tức đưa tin cho hắn. Hắn hội sẽ trước tiên đuổi đi qua. Kỳ Thiên Ngữ xuất thân đại gia tộc. Kỳ gia vốn chính là một cái cổ lão thế gia. Kỳ Thiên Ngữ từ nhỏ nghe nói qua rất nhiều bí văn. Cũng biết qua một chút người bình thường cũng không có tư cách hiểu rõ tân bí. Kỳ ra những cái kia tàng thư bọn hắn cũng đều nhìn qua. Đối với cái này mấy trăm vạn năm qua tam trọng thiên phát sinh đại sự đều có một ít cơ bản hiểu rõ. Sở dĩ hắn tin tưởng, thiên thánh tổ thứ muốn tìm, khẳng định tại cái này 35 chỗ địa phương, giống như không phải tại cái này 35 chỗ địa phương. Vậy chỉ có thể tại Tử Dương Đại Lục, hoặc là vật kia đã bị rời đi. Kỳ Thiên Ngữ bọn người cũng không là rất gấp. Dù sao hiện tại tam trọng thiên đại bộ phận địa phương đều bị chiếm cứ. Nhân tộc lui giữ Tử Dương Đại Lục, đã không có phản công chi lực, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Ma Uyên bên kia xuất hiện tới 4 cái ma tổ, còn ra phát hiện ra nhiều như vậy ma tôn. Tại lực lượng phía trên đã là hoàn chỉnh lực áp nhân tộc. Như vậy cũng tốt so hai cái hài đồng đang đánh nhau. Đột nhiên chi gian hài đồng kia trong tay xuất hiện một cái thần binh. Cái này lực lượng cách xa quá lớn. Trái lại Tiêu Dao Thánh Hoàng bên kia tựu rất gấp. Bằng nhanh nhất tốc độ dò xét kia 10 cái cổ chiến trường. Hắn không biết muốn tìm cái gì. Chỉ là muốn đem những này địa phương toàn bộ dò xét một lần. Nhìn xem có cái gì cổ quái hay không chỗ. Thời gian rất nhanh đi qua nửa năm. Tiêu Dao Thánh Hoàng thành công đem kia 13 nơi cổ chiến trường toàn bộ dò xét hoàn tất. Để hắn kinh nghi chính là cái này 13 nơi trong cổ chiến trường mặc dù có rất nhiều địa phương. Đều rất kỳ dị. Không ít địa phương cũng có bảo tàng cùng nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không có phát hiện có gì đó quái lạ đồ vật. Hoặc là nói cũng không có đối với Ma Uyên vật hữu dụng. Cái này 13 nơi cổ chiến trường là rất nhiều người từng cái sàng chọn. Rất nhiều địa phương dưới mặt đất cũng có ám hỏa. Nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu Dao Thánh Hoàng có chút mơ hồ. Là bọn hắn phân tích có vấn đề. Hay là hắn không có tra xét rõ ràng hay là mấy trăm vạn năm. Ma Uyên muốn tìm đồ vật đã hư mất Tiêu Dao Thánh Hoàng không nghĩ ra. Cũng không có người cho hắn đáp án. Hắn bốn phía đi lòng vòng. Trùng hợp phát hiện Kỳ Thiên Ngữ cùng 6 ma tôn. Nội tâm của hắn khẽ động. Có lẽ đi theo các nàng một đường dò xét. Có thể có chỗ phát hiện mấy cái này ma tôn hắn có phải hay không dám giết. Nếu là dám động, đoán chừng mấy cái kia ma tổ khẳng định hội sẽ giận dữ, sẽ trực tiếp xua quân tiến công Tử Dương Đại Lục. Đến lúc đó liền là nhân tộc tận thế. Thân pháp của hắn tự nhận là thiên hạ vô song. Hắn là thánh hoàng, mấy cái này ma tôn căn bản dò xét không đến hắn tồn tại. Sở dĩ hắn lặng yên theo đuôi Kỳ Thiên Ngữ cùng đám này ma tôn tiến lên. Càn Tinh phi thường trẻ tuổi, cảnh giới phi thường cao, còn có còn lại ma tôn cũng rất trẻ trung. Không cần phải nói đám này ma tôn là Ma Uyên tinh anh nhất con em. Các nàng tại bí mật tiến lên, vậy khẳng định là đi tìm cổ chiến trường. Quả nhiên theo dõi mấy ngày sau, Kỳ Thiên Ngữ mang theo một đám ma tôn đi một cổ chiến trường. Mà cổ chiến trường này Tiêu Dao Thánh Hoàng đã lục soát qua. Cổ chiến trường này không có gì đồ vật. Kỳ Thiên Ngữ mang theo một đám ma tôn tìm tòi một vòng. Rất mau ra tới, sau đó hướng phụ cận ma đầu đi đến. Tiếp tục đi tìm còn lại cổ chiến trường. Tiêu Dao Thánh Hoàng trở về cũng vô sự. Dứt khoát tự một đường đi theo các nàng. Xem tình huống các nàng coi như truyền tống cũng sẽ không truyền tống quá xa. Chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo. Hắn có thể đơn giản truy tung. Tam Trọng Thiên bên này toàn bộ đang tìm kiếm cổ chiến trường. Ma Uyên bên kia vẫn như cũ phi thường yên tĩnh. Ma Uyên có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Một tầng đè ép một tầng. Không có Ma Uyên tộc nhân dám làm loạn. Thánh Sơn có chút náo nhiệt. Những cái kia hoàng tộc con em ngày đêm đều tại mong mỏi Trung Vương giới bên kia tin tức tốt. Truyền đến, chờ lấy triệt để chiếm cứ Trung Vương giới về sau. Đều đi Trung Vương giới du lãm một phen, đi phân một khối lãnh địa gì gì đó. Nô dịch ức vạn vạn nhân tộc. Cái này tháng ngày tựu trôi qua rất dễ chịu thích ý. Toàn bộ hoàng tộc đều quên Lục Ly. Bởi vì càn cương Lục Ly bọn hắn mới vừa từ thiên trì bên trong tu luyện không bao lâu. Thiên trì cần trăm năm khôi phục thời gian. Sở dĩ căn bản không có hoàng tộc con em đi để ý thiên trì. Đại nhân vật cơ bản đều đi Trung Vương giới. Chỉ còn lại một cái trấn thủ ma tổ. Cái này ma tổ một mực tại bế quan. Lưu lại rất nhiều ma uyên trinh sát giám sát toàn bộ ma uyên. Sở dĩ hắn cũng không có để ý. Cái này để Lục Ly trời xui đất khiến chi gian. Tại thiên trì rất là tiêu dao. Thiên trì ao nước lúc đầu thành màu ngà sữa. Bây giờ bị Lục Ly hấp thu hơn nửa năm. Đều trở nên rất là thanh tịnh. Đoán chừng lại hấp thu xuống dưới theo thiên trì phía trên có thể xem rốt cục bộ. Lục Ly pháp giới bên trong tử sắc sương mù càng lúc càng nồng nặc. Nguyên lực vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hấp thu thiên trì năng lượng cũng càng lúc càng nhanh. Trừ cái đó ra, pháp giới cũng không có quá biến hóa rõ ràng. Cũng không có dị biến. Duy nhất có biến hóa tựa như là trật tự thần liên. Tựa hồ thần uy mạnh hơn mấy phần. Cũng không biết lúc công kích uy lực phải chăng có gia tăng Lục Ly đằng sau lại bế quan. Giờ phút này còn đang bế quan, lúc đầu trước đó đến rất mấu chốt thời khắc, lại bị huyết Linh Nhi đánh thức, hắn bị kẹt tại bình cảnh bên trong, linh hồn này bí thuật đại thành khẳng định là không có vấn đề. Về thời gian lại khó xác định, ai cũng không biết phải bao lâu, huyết Linh Nhi rất hưng phấn, nương theo lấy thiên trì năng lượng bị hấp thu, thiên trì bên trong thần trận không ngừng bắt đầu biến yếu. Cái này cho hắn cơ hội. Nguyên bản thiên trì là một tên tráng hán, dùng năng lực của nó vô kế khả thi. Hiện tại cái này tráng hán bệnh nguy kịch, liền nâng một con gà khí lực cũng bị mất. Nàng muốn khống chế tự dễ dàng. Trong khoảng thời gian này nó cũng nếm thử bắt đầu khống chế. Chỉ cần khống chế thiên trì thần trận, vậy liền có cơ hội khống chế cả tòa Thánh Sơn. Đến lúc đó nàng liền có thể trợ giúp Lục Ly cầm xuống món chí bảo này. Cầm xuống chí bảo đối với nàng tới nói cũng không có bất kỳ cái gì có ích. Nhưng đối với Lục Ly tác dụng rất lớn. Nàng là Lục Ly mị linh. Chỉ cần đối Lục Ly hữu ích sự tình, nàng đều rất vui vẻ. Cũng vui vẻ tại đi làm. 3 tháng, huyết Linh Nhi âm thầm thôi toán. Tiếp qua 3 tháng cái này thiên trì năng lượng hội sẽ toàn bộ bị hấp thu. Đến lúc đó thiên trì bên trong thần trận cũng sẽ yếu đến cực hạn. Cũng là nàng tốt nhất thời cơ xuất thủ. Trong khoảng thời gian này nó đã có một chút ý nghĩ. Bất quá không dám tùy ý xuất thủ. Sợ thần trận bắn ngược. Sau 3 tháng nó tự có niềm tin tuyệt đối. 3 tháng thời gian chớp mắt tự đi qua. Thiên trì ao nước tại lúc này cũng biến thành thanh tịnh vô cùng. Như một chiếc gương, một chút liền có thể nhìn thấy đáy ao. Chủ nhân, Huyết Linh Nhi lại một lần nữa truyền âm, đem lại tu luyện tại chỗ mấu chốt Lục Ly cho đánh thức. Lục Ly tức giận không thôi, thật vất vả ổn định lại tâm thần, tiến độ tăng nhanh, lại một lần bị phá hư. Hắn trợn mở tròng mắt, cố nén nội tâm tức giận, dừng sau một lát mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, tình huống như thế nào? Huyết Linh Nhi rất kích động truyền âm nói. Chủ nhân, thiên trì thần trận giờ phút này đến yếu nhất thời khắc. Ta muốn ra tay khống chế thiên trì. Ta một khi xuất thủ, có thể sẽ xuất hiện một chút dị biến. Sở dĩ xin chủ nhân nhất định phải không quan tâm ta động thủ, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.